Audio đam mỹ dùng lầm. Nhật mộ ỷ tu chúc, chương 27 tiếp theo. Tề mộ thấy giường đã xong, tự biết không có đường quay lại nữa, chỉ có thể không cam tâm tình nguyện nói, ngủ ngon. Ngon cái quỷ, cậu tối nay nếu có thể ngủ, cậu liền đổi họ Doãn, từ đó gọi là Doãn Tề Mộ. Môi mỏng của Doãn Tu Trúc động đậy, rốt cuộc vẫn nhịn được, anh đóng cửa lại, lùi ra ngoài. Tề Mộ nhanh chóng ở trong căn phòng sáng sủa rộng rãi, thoải mái xinh đẹp, dạ chính mình thành chó. Doãn Tu Trúc thở dài khẽ, quay về phòng mình. Thời gian không còn sớm nữa, đã 10:30. Bình thường Doãn Tu Trúc đều là 11 giờ ngủ, lúc này cũng không khác gì nhiều. Anh đi xối nước lạnh, ra ngoài sau đó liền ngã xuống giường. Tề Mộ ở cách vách, Tề Mộ ở trong 10 bước chân của anh, sáng mai có thể nhìn thấy cậu. Doãn Tu Trúc khoét cánh tay lên mắt, khóe miệng dương lên, được ánh đèn dịu dàng vẽ ra độ cong ngọt ngào. Rất vui, vui tới không biết nên hình dung như thế nào. Trái tim anh tràn đầy, căng ra còn hơi ngứa. Doãn Tu Trúc thở khẽ, chở mình nằm nhà trên đầu gối, mong đợi ngày mai đến, mong đợi vừa mở mắt là có thể nhìn thấy Tề Mộ. Buổi sáng làm cái gì cho cậu ấy ăn đây? Tề Mộ thích nhất là sô-cô-la, nhưng buổi sáng ăn ngọt không tốt. Trước tiên sẽ pha cho cậu ấy một chén cacao nóng. Doãn Tu Trúc càng nghĩ càng lấy tinh thần, vậy mà ghét bỏ thời gian trôi qua quá chậm, ngại trăng sáng quá chướng mắt, càng ngại mặt trời quá lười, sao còn chưa ra, sao còn chưa treo trời tới chân trời, sao còn chưa đánh thức Tề Mộ. Chằn chọc trở mình 20 phút, Doãn Tu Trúc ngồi dậy. Anh xuống giường mở tủ quần áo ra, từ trong góc bên trong nhất lấy ra cái áo màu lam cổ trắng. Đây là chiếc áo trước kia của Tề Mộ, mặc dù nó đã sớm được Doãn Tu Trúc chút giặt, đã sớm không còn có hơi thở của Tề Mộ, nhưng chỉ cần nhìn thấy nó, trái tim sao động của Doãn Tu Trúc có thể tìm lại một tia bình tĩnh. Doãn Tu Trúc cẩn thận ôm nó trở về trong chăn. Trong mơ mơ màng màng, anh ngủ thiếp đi, dường như lại đang nằm mơ, lại dường như xa vào hồi ức trước kia. Trong giấc mơ của anh, chỉ cần có Tề Mộ, đó chính là một giấc mơ đẹp. Mà giấc mơ tối nay tự như còn đẹp hơn giấc mơ đẹp một chút. Anh thế nhưng mơ thấy cùng Tề Mộ một mình tới bờ biển. Anh không xuống nước, Tề Mộ cũng không xuống nước. Tề Mộ lười biếng nằm nhòi trên ghế bãi cát dục anh. Giúp tớ bôi sau lưng, phải bôi đều một chút, nếu không sẽ phơi nắng rất khó coi. Anh bôi cho cậu, rất rõ nên bôi thế nào. Được. Được. Nhưng lúc tầm mắt anh rơi vào trên lưng cậu, một dòng điện quỷ dị trong nháy mắt ở trong cơ thể anh vọt mạnh lên, khiến anh có chút không biết nên làm thế nào. Tề Mộ có một thân thể vô cùng xinh đẹp, xương bả vai có vẻ hơi nhỏ gầy, giống như cánh bướm nho nhỏ mở ra. Xương sống ở eo lõm xuống, ưu mỹ tới giống như lông đuôi của khổng tước xòe ra. Tay của Doãn Tu Trúc rơi xuống, túm lấy eo anh. Đợi đến lúc ý thức được mình làm cái gì, nụ hôn chi chít đã rơi xuống. Tề Mộ hơi kinh ngạc, nhưng cũng không tức giận, ngược lại hừ hừ cười nói, ngứa quá. Âm cuối nhẹ nhàng dương lên, quen thuộc lại xa lạ, quấn quanh tai anh. Doãn Tu Trúc chỉ cảm thấy đầu ong một tiếng, nhiệt độ điên cuồng mãnh liệt bị bệ đè nén chôn giấu vô số ngày đêm, rốt cuộc tìm được cách phát tiết. Anh vác cậu lên, uốn cong thân thể cậu với một độ cong mê người, sau đó đột nhiên từ trong mộng thức tỉnh. Doãn Tu Trúc lúc này đã là một mảnh hỗn độn. Khoái cảm khổng lồ vẫn còn quanh quẩn trong đầu. Cả người của Doãn Tu Trúc chưa từng trong giấc mơ đỏ tươi kia tỉnh lại. Tề Mộ. Vừa mở miệng, anh mới ý thức được âm thanh của mình khó nghe như thế nào. Doãn Tu Trúc nhắm mắt lại, giống như tìm về một tia trấn tĩnh. Nhưng bóng tối trước mắt cổ vũ tùy ý trong đầu. Dáng vẻ của Tề Mộ ý loạn tình mê, giống như hạt giống đâm vào đầu và tim anh. Anh thích Tề Mộ. Lúc lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã thích cậu. Nhưng loại thích này nhiều hơn là quyến luyến và ỷ lại, là ánh sáng khát vọng duy nhất trong sinh mệnh, là cây cỏ cứu mạng chấp nhất, là đem tất cả tình cảm của mình thiếu thốn đều đặt trên người của cậu. Từ lúc nào bắt đầu thay đổi? Nhãn Tu Trúc không biết, nhưng ôm cậu, chiếm hữu cậu, để cậu gọi tên mình, để cho trong mắt cậu chứa đầy anh. Loại tâm tình này giống như đậu ma bị nguyền rủa, quờ dây leo điên cuồng quấn lấy trái tim anh. Nếu như vậy, bọn họ có phải vĩnh viễn ở chung một chỗ không? Trước khi ngủ ôm lấy cậu, dậy sớm hôn cậu, vô luận là đêm lạnh vắng tanh hay là chiều dương xinh đẹp ở bên cạnh anh thời khắc cũng đều có cậu. Đây đối với Doãn Tu Trúc mà nói là hấp dẫn quá lớn. Giống như một hành khách cô độc đi lại vô số ngày đêm trong sa mạc, rốt cuộc gặp được ốc đảo, là sự hấp dẫn khổng lồ, ngọn nguồn từ sinh mạng, bắt đầu từ linh hồn, không có cách nào chống cự. Doãn Tu Trúc thở khẽ, đi thay bộ quần áo, xối lạnh. Anh vừa từ phòng tắm đi ra, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa. Tề Mộ âm thanh trầm thấp vang lên. Doãn Tu Trúc, cậu ngủ chưa? Âm thanh đáng thương, đêm khuya an tĩnh càng đáng thương, giống như con mèo bị ném ở ven đường kia khó chịu mèo một tiếng. Thân thể lặn xuống của Doãn Tu Trúc trong nháy mắt lại một cỗ khô nóng, trong tháng trước cha mình vẫn còn đang ở trong giấc mơ. Tề Mộ không nghe thấy tiếng đáp, vẫn chưa hết hy vọng. Cậu nếu tỉnh lại thì mở cửa đi, tôi không phải sợ ma đâu, chỉ là nhóc thối quỷ quỷ kia cứ gào tớ khiến tớ không ngủ được. Cái cớ này của cậu tìm phải mút bao nhiêu, tìm phải muốn biết bao nhiêu kém bình tĩnh thì có bấy nhiêu kém bình tĩnh. Đáng tiếc Tề bá chủ đã chẳng quan tâm, cậu mở mắt to tương thân tương ái mà nhìn trần nhà 3-4 tiếng, tiếp tục chịu đựng như vậy, tâm cậu muốn chết đều đã có. Doãn Tu Trúc mềm lòng tới rối tinh rối mù, tâm thân thể của anh hành động nhanh hơn đầu. Chờ mở cửa nhìn thấy Tề Mộ tóc lộn xộn, mắt mở to, quấn quanh mình trong chăn nhưng lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Oành một tiếng, hình ảnh trong mơ tất cả đều nở trong đầu nổ tung. Doãn Tu Trúc trở tay đóng cửa lại. Tề Mộ, 3 chấm. 3 giây sau, Doãn Tu Trúc mở cửa ra, nhìn cậu không chớp mắt. Anh thần thái bình tĩnh, dường như vừa rồi cái gì cũng không xảy ra. Dường như người vừa nãy bang một chút, suýt chút nữa vung tới cửa trên mặt Tề Mộ, không phải là anh vậy. Tề Mộ vẻ mặt mông lung. Cậu đang mộng du sao? Doãn Tu Trúc, 3 chấm. Tề Mộ thấy anh không lên tiếng, còn tưởng mình đã đoán đúng, nhất thời trong lòng vui mừng. Mộng du tốt lắm, cậu có thể thuận thế chuồn vào phòng cậu ấy, leo lên giường cậu ấy, dụ cậu ấy cùng ngủ. Tớ vừa tỉnh. Một câu của Doãn Tu Trúc tiêu tan suy nghĩ của Tề Mộ. Tề Mộ hơi lúng túng. Sao lại tỉnh? Không phải là tớ đánh thức cậu chứ? Ha ha ha. Doãn Tu Trúc đầy đầu đều là cái cáo cái không. Nằm mơ. Nằm mơ? Tề Mộ ngầm hiểu. Có phải bởi bộ phim tối nay? Con ngươi của Doãn Tu Trúc co rút mãnh liệt, cho rằng tâm tư của mình bị cậu nhìn thấu. Tề Mộ vội vàng dỗ dành anh nói, cậu nếu sợ thì nói đi, tớ đã sớm nói muốn ngủ cùng cậu, cậu lại không muốn, khách khí với tớ cái gì, tớ còn có thể che cười cậu hay sao? Yên tâm, tớ tới đây rồi, có tớ ở đây rồi, ma quỷ gì cũng không dám tới gần cậu. Doãn Tu Trúc đích xác là bởi vì bộ phim tới nay. Nhưng bất quá không phải là bộ phim kinh dị mà Tề Mộ nói. Anh đương nhiên sẽ không giải thích. Tề Mộ đã muốn chen vào. Thời gian không còn sớm, hai bọn mình ngủ đi. Doãn Tu Trúc vừa dùng cánh tay dán cánh tay, liền bị nóng mà dịch ra một chút. Tề Mộ thuận thế vào phòng, buồn bực nói, cậu vừa xối nước lạnh. Đèn phòng tắm ở phòng Doãn Tu Trúc vẫn bật, hơi nước bên trong sương mù. Tề Mộ lẩm bẩm, bị ác mộng làm tỉnh cho nên tắm rửa tỉnh táo chút, đây là hành mê đặc biệt gì? Tề Mộ không hiểu. Doãn Tu Trúc lúc này mới hồi phục tinh thần, nhớ lại trên giường mình vẫn là một mảnh hỗn độn. Chồng chành không chỉ dinh dính, còn có bộ quần áo kia từ Tề Mộ, càng không cách nào nhìn. Cho dù Tề Mộ không rành thế sự, nhìn thấy cũng sẽ hiểu. Mắt thấy Tề Mộ vốn vén chăn lên, tiến vào trong chăn của anh. Doãn Tu Trúc một cái ngăn cánh tay của cậu, đừng. Tề Mộ không một chút phòng bị nào mà động vào ngực của anh, chớp mắt nhìn anh. Sao thế? Người anh em mà, thương xót tớ đi, chứa chấp tớ một đêm đi, Cậu bá chủ, tớ thật sự sắp bị bản thân dạ chết rồi. Doãn Tu chốt, bà chấm. Trong nháy mắt này, anh chỉ muốn hôn cậu. Chương 28. Bị không chút kiên kỵ mà nhìn chằm chằm hôi như vậy, Tề Mộ cũng không nghĩ không đứng đắn. Thẳng là có thể so với sắt thép trộn bùn đất. Trên miệng tớ có gì? Doãn Tu chốt cứng ngắc mà rời tầm mắt, bằng bản năng nói chuyện. Sô-cô-la. Hả? Tề Mộ lau lau miệng, ngượng ngùng nói. Tớ bình thường đánh răng rồi sẽ không ăn. Tối nay không, không ngủ được mà. Anh vẫn bị phát hiện, lúng túng đầy mặt. Cổ họng của Doãn Tu chốt khô tới phát đau. Tề Mộ hiện tại là vị sô-cô-la, là vị ngọt đến phát đắng. Vậy tớ đi xúc miệng. Tề Mộ cho rằng Doãn Tu chốt ngại mình bận nên mới không cho cậu leo lên giường ăn. Doãn Tu chốt thất thần. Ừ. Tề Mộ động cổ tay. Cậu nắm tớ sao? Tớ tới phòng rửa tay. Doãn Tu chốt lập tức buông tay. Tề Mộ hành động tự nhiên, nhìn phòng rửa tay lại lề mề. Cùng nhau. Doãn Tu chốt bà chấm. Tề Mộ mạnh mẽ kéo lý do. Mình cậu ở đây sẽ sợ ở đi, không bằng tới phòng rửa tay cùng tớ. Đây là yêu cầu ngọt ngào gì? Doãn Tu chốt đều sắp hòa thành nước đường trên đất rồi. Đi mà. Tề Mộ muốn tớ dắt tay anh. Doãn Tu chốt trở tay nắm lấy cậu, thấp giọng nói. Tới phòng cậu đi. Tề Mộ sửng sốt. Doãn Tu chốt giải thích với cậu, cũng là muốn bản thân bình tĩnh. Tớ vừa tắm, phòng rửa tay toàn nước, cậu đi sẽ trượt. Không sao đâu. Tề Mộ sợ mình bị đuổi về phòng, sợ không được cọ giường của anh. Tớ sẽ đi dép, không cần vội. Doãn Tu chút biết rõ trong lời nói của cậu tuyệt đối không có ý tứ gì khác, nhưng vẫn bị kích tới cả người tê dại. Anh nói, tớ sẽ tới cùng cậu. Câu nói miễn cưỡng bị bẻ thành hai câu, tới phòng cậu ngủ. Tề Mộ sướng khôn xiết, hai bọn mình cùng ngủ phòng khác. Doãn Tu chốt trịnh trọng gật đầu. Đúng. Cũng được á. Dù sao cũng chỉ cần là ngủ chung là được. Tề Mộ nói. Đi về phòng ngủ. Cũng đã 2-3 giờ sáng. Nếu không phải sợ ma, Tề Mộ đã sớm ngủ quên đất trời. Doãn Tu chốt vừa buông tay cậu ra, Tề Mộ đã kéo tay anh, theo sát anh, giống như con cô la nhỏ hận không thể treo trên người của anh. Doãn Tu chốt cắn đầu lưỡi mới cứng rắn đè xuống cổ tả hỏa này. Hai người bọn họ cùng nhau tới phòng khách. Tề Mộ đi rửa mặt trước. Rửa xong cậu còn hỏi Doãn Tu chốt đứng cạnh cửa. Sao nè, sạch rồi chứ? Dứt lời cậu thử nhe răng. Nụ cười còn sáng hơn ánh đèn rửa tay. Lộ ra răng nanh đáng yêu tới làm cho người ta muốn cắn nước một miếng. Sau khi thức được mình đang nghĩ tới gì, thì Doãn Tu chốt rửa mắt rồi tầm mắt. Ừ. Tề Mộ đánh giá anh. Sao cảm thấy cậu là lạ? Tim của Doãn Tu chốt run lên, nắm chặt tay. Có sao? Tề Mộ vỗ vỗ vai anh, hiểu rõ nói. Xem lại phim đó đều sẽ như vậy, tớ hiểu cậu. Doãn Tu chốt, bà chấm. Tề Mộ đẩy anh lên giường. Kỳ thực thú vị lắm, tớ rất thích xem. Chính là xem buổi tối không có cách nào ngủ một mình. Cậu rõ ràng nói là phim ma, nhưng kỳ diệu chính là hoàn toàn ăn khớp với bộ phim tình cảm hành động nào đó không thể nói. Doãn Tu chốt một chữ cũng không nói ra, sợ sau khi nói sẽ dọa cậu chạy mất. Tề Mộ cuối cùng cũng sắp xếp Doãn Tu chốt tới trên giường, còn hảo tâm. Cậu buồn ngủ rồi đi, trước ngủ gối của tớ, tớ tới lại tì tủ lại tìm. Nói xong liền đưa gối của mình cho anh. Thấy anh chỉ mặc áo mỏng, lại đắp chăn của mình quấn tới quấn lui, tới lúc đi tới trên người của anh. Chăn cũng cho cậu trước. Gối lên gối của Tề Mộ từng ngủ, đắp cái chăn Tề Mộ từng đắp. Doãn Tu chốt nằm thẳng trên giường, đầu óc nổ tung, máu cả người giống như dòng điện trong thân thể vọt một lần, tập thể tới chỗ nào đó. Đồ ngủ của Tề Mộ là tay ngắn quần đùi, cánh tay và chân toàn bộ lộ ra bên ngoài, cho nên vừa nãy mới quấn chăn đi khắp nơi. Bất quá, trong nhà cũng không lạnh, mà kiểu đồ ngủ này vừa vặn, chỉ là lực kích thích thị giác quá lớn. Doãn Tu chốt cắn nát đầu lưỡi, nếm được mùi mỡ máu tươi mới bình phục được, kích động được từng lớp cuồn cuộn lên. Doãn Tu Trúc lúc này ngược lại nhớ tới mình mới là chủ, nhưng anh không cách nào có cách nào rời khỏi cái chăn này, càng miễn bàn là đi tìm chăn. Tề Mộ vẫn mong tìm một hồi lâu, rốt cuộc tìm được. Gối nhà cậu để bên dưới quá, trên đầu đậu gối, trong ngực ôm chăn, giống như mà chơi xiếc lắc lư tới đây. Thấy tớ lợi hại không? Cậu đắc ý nói, thăng bằng tốt lắm nhỉ, gối chính là không rơi. Tề bá chủ thật cố chấp, nhưng cổ áo rớt xuống, lộ ra một đoạn vả vai. Doãn Tu Trúc rụt mình lại trong chăn, ngủ đi. Tề Mộ không nhận được khích lệ, không vui. Cái này khó lắm đấy, cậu thử xem. Loại gối này vừa phẳng vừa to, không cần chút kỹ xảo nào cũng không có cách nào đậu đi được. Nếu là bình thường, Doãn Tu Trúc có thể dùng viết ra công thức số học để giải thích một người. Một người cao 1m7, nặng 55m, dùng tư thế gì độ một cái gối dài 60, rộng 30, cao 10cm, thời gian sẽ lâu hơn. Nhưng hiện tại, đầy đầu anh đều là cảnh tượng trong mơ. Đầu anh đều là cái lưng trơn bóng và cái thắt lưng xinh đẹp của Tề Mộ. Tề Mộ đặt gối bên cạnh anh đi ngủ nói, để lần sau gọi Hứa Tiểu Minh và Phương Tuấn Kỳ, bốn người chúng ta so chút, khẳng định tớ hạng nhất. Cậu sát kề anh, âm thanh giống như thông qua không khí truyền đi, mà là trực tiếp trượt vào lỗ tai của anh, thuận tiện mang không khí tiến vào đường hô hấp của anh. Ừ, Doãn Tu Trúc đáp một tiếng. Tề Mộ nghiêng người qua, quay đầu nhìn anh, buồn ngủ. Doãn Tu Trúc không có chút buồn ngủ nào. Có chút. Ngủ đi. Tề Mộ cong cong mắt cười cười, có tớ ở đây rồi, có gì cũng không cần sợ. Doãn Tu Trúc dùng sức nắm chặt chăn, âm thanh có chút mất kiểm soát. Tề Mộ. Trên giường Tề Mộ có người, trong lòng an ổn hơn nữa. Sao thế? Doãn Tu Trúc nhìn cậu, nhìn thẳng vào trong con người trong suốt tới không có một chút vẻ lo lắng nào của cậu. Cậu có một đôi mắt vô cùng xinh đẹp, hình dạng có chút thanh tú, giống như một quả hạnh, nhưng bởi vì đôi mắt dơ lên mà được nhiễm anh khí. Cậu luôn là tràn đầy năng lượng phấn chấn, luôn dùng một đôi con người vô cùng sạch sẽ nhìn anh. Dường như cậu và anh giống nhau, đều sống dưới ánh mặt trời. Nhưng mà... Doãn Tu Trúc dịch tầm mắt, nhiệt khí trong lòng anh vọt tới cổ họng, thiêu cháy ruột gan tối bời. Rối bời, anh muốn nói ra, nhưng nói hết khát vọng trong lòng với cậu, muốn cho cậu biết anh và cậu không giống nhau. Trong lòng anh chứa đựng toàn thứ không thể nhìn vào. Tề Mộ, tớ... Doãn Tu Trúc cảm thấy lúc này nói ra không phải chữ không phải câu, mà là một trái tim gồm cả máu thịt của anh. Tớ thích cậu, hèn mọn, khủng hoảng, mang theo dũng khí đập niêu chìm thuyền. Ừ. Một tay của Tề Mộ quăng tới trên người của anh, chân cũng kề tới, giống như bạch tuộc chặt chẽ quấn lấy anh. Doãn Tu Trúc, bà chấm. Tề Mộ ngủ rồi, 3:30 sáng đã qua thời gian ngủ của cậu. Lúc trước lo sợ cậu không ngủ được, bây giờ bên cạnh có Doãn Tu Trúc, trái tim của cậu sau khi rơi xuống ổn định trong nháy mắt bị Chu Công mang đi. Doãn Tu Trúc quay đầu, nhìn thấy Thụy Nhan của người, trong lòng gần như gan tấc. Đẹp tới giống như một bức tranh không nên tồn tại ở thế gian, ngay cả mỗi một sợi lông mi cũng đẹp như cánh chim dịu dàng nhất của thiên sứ. Doãn Tu Trúc dung túng cười cười, không chút kiêng kỵ mà nhìn cậu. Chương 29. Lúc Tề Mộ rời giường đã là 11:30, cậu ngủ tới vừa lòng thỏa ý, tỉnh lại tinh thần cũng phấn chấn. Ban ngày tốt quá, ban ngày tuyệt diệu, ban ngày yêu ma quỷ quái đều hóa thành tro. Tề Mộ chuồn khỏi chăn, phát hiện bên cạnh sớm đã không có ai, xem ra Doãn Tu Trúc đã sớm tỉnh. Cậu chân trần đi rửa mặt, vào phòng tắm đã cảm giác được một luồng khí nóng là dư âm sau khi tắm xong lưu lại. Cậu lẩm bẩm, Doãn Tu Trúc đúng thật là xích sạch sẽ mà, tối qua tắm, buổi sáng lại tắm. Cậu đâu biết tối qua Doãn Tu Trúc tắm chỉ có một lần, nếu không phải quá mệt, anh suýt nữa đứng dưới vòi hoa sen cả đêm. Tề Mộ bóp kem đánh răng, mê hoặc mà nhìn cầm cái cốc bắt đầu xúc miệng. Dùng xong cậu mới nhận ra mình hình như dùng sai rồi. Cái này là của Doãn Tu Trúc nhỉ? Cái bên cạnh không dính nước mới là của cậu. Ai, dùng cũng dùng rồi, vậy đi. Cậu qua la rửa mặt đi ra ngoài, sau đó rất tự giác mà bắt đầu xếp chăn chồng chồng lên. Tề bá chủ ngày thường cậu thả qua quyết chợt phát hiện chăn của Doãn Tu Trúc sao lại biến dạng. Tối qua cậu nhớ là màu xám nhạt, sao lại biến thành màu trắng gạo. Tề mộ dụi dụi mắt rầu rĩ nói, là mình nhớ nhầm. Không thể nào, cậu tối qua sợ giống như chó chết, coi cái chăn này làm bùa trừ tà, quấn phải gọi là gió không thổi lọt. Đều tiếp xúc thân mật như vậy rồi, đâu còn nhận nhầm nó. Cái màu trắng gạo này tuyệt đối không phải là cái chăn tối qua cùng cậu vượt khó đâu. Cho nên là Doãn Tu Trúc thừa dịp cậu ngủ sau đó đổi chăn. Sao lại thế chứ? Tề Mộ suy nghĩ một hồi lâu phẩm ra đáp án, là ngại cậu từng dùng sao? Hóa ra Doãn Tu Trúc có bệnh sạch sẽ. Cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như có vài dấu hiệu. Từ nhỏ Doãn Tu Trúc đã rất thích sạch sẽ, cách người cũng xa, khăn tay nhỏ ở nhà trẻ giặt phải gọi là sạch bòn. Còn mỗi lần không quen nhìn khăn tay bẩn của Tề Mộ giúp cậu giặt trắng tinh, Hồ Tiểu Học càng là